Địa phủ uy chát đàn, lão công của ta là Minh Vương. Tác giả, muội chỉ ai cật nhục. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1558, đệ 1551, chương nói dối người. 38, tuy rằng ở thế giới này, Ninh Hoan Tâm phân biệt không ra nội quỷ thân phận, nhưng là lúc ấy ở đi thư viện thời điểm, con quỷ kia đã từng lộ ra một sơ hở, hắn đi đường không có thanh âm. Ninh Hoan Tâm ngày đó ở lên lầu thời điểm vẫn luôn cố ý đi ở cuối cùng một cái. Chính là bởi vì nàng nghe ra tiếng bước chân dị thường. Rõ ràng là 5 người cùng nhau lên lầu, nàng lại chỉ nghe được 4 người tiếng bước chân. Tuy rằng như vậy, cấp thấp sai lầm về sau ở không có xuất hiện, nhưng là Ninh Hoan Tâm khi đó đã thực khẳng định, có một con quỷ đã sớm bị nữ quỷ xếp vào ở bọn họ chi gian. Lần trước, chúng ta ở sân thượng dẫn quỷ sự tình, ta còn nhớ rõ danh mạch, nhưng là Thẩm Tuyết cùng Âu Dương Lăng lại ký ức mơ hồ. Ta vẫn luôn suy nghĩ này rốt cuộc là vì cái gì đâu. Ninh Hoan Tâm nói, đột nhiên quay đầu nhìn cách đó không xa Diệp Thần. Diệp Thần, kỳ thật ngươi là nhớ rõ ngày đó sự tình đi. Bởi vì nhớ rõ, cho nên Diệp Thần mấy ngày này mới có thể như vậy, sợ hãi. Bởi vì nhớ rõ, hắn mới có thể biết nữ quỷ khủng bố. Cho nên không chút do dự đẩy người khác ra tới bảo mệnh. Bởi vì nhớ rõ, hắn mới có thể ở vừa rồi tự nhiên mà vậy ngồi ở sân thượng trung ương. Tái hiện ngày đó tình cảnh, ta là nhớ rõ, nhưng là liền tính là như vậy. Ngươi cũng không thể nói ta ca chính là hung thủ, nói hắn là quỷ, Diệp Thần là sẽ không tin tưởng. Ninh Hoan Tâm nói, người tư duy rất kỳ quái, mỗi người đều có chính mình thói quen tư duy, thói quen động tác. Vừa mới chúng ta ở bắt đầu trò chơi thời điểm, Thẩm Tuyết cùng ta đều theo bản năng lựa chọn ngày đó lựa chọn vị trí. Không phải bởi vì ta nhớ rõ, mà là ta chính mình bản năng lựa chọn, là một loại tiềm thức thói quen. Mà Âu Dương Lăng cùng Diệp Tinh lại thay đổi vị trí. Đây là vì cái gì? Ninh Hoan Tâm đột nhiên hỏi một câu. Diệp Tinh không nói chuyện. Âu Dương Lăng lại nhàn nhạt mở miệng. Bởi vì ta muốn đi phương hướng bị Diệp Tinh giành trước một bước chiếm cứ. Cho nên, ta chỉ có thể lựa chọn cuối cùng cái kia phương hướng. Diệp Tinh cố ý chạm sai rồi phương vị. Hắn là tưởng cho ta một loại ảo giác, làm ta cảm thấy hắn là không nhớ rõ ngày đó sự tình. Chính là cái này tự cho là thông minh hành động, càng thêm làm người hoài nghi. Ninh Hoan Tâm cười lạnh, ngước mắt nhìn trước mắt nữ quỷ. Chúng ta có 5 người, mà Diệp gia hai huynh đệ liền chiếm 2 phiếu. Ta biết ngươi từ lúc bắt đầu liền tính kế hảo. Ngươi cố ý lưu trữ Diệp Thần ngày đó buổi tối ký ức, chính là hy vọng hắn có thể ở kinh hoàng thất thố dưới lộ ra sơ hở, hấp dẫn chúng ta hoài nghi. Diệp Thần kinh hoàng dưới đi đầu tuyển Âu Dương Lăng. Nếu muốn làm Âu Dương Lăng sống sót, như vậy Thẩm Tuyết cùng Ninh Hoan Tâm còn có Âu Dương Lăng, bọn họ 3 người cần thiết lựa chọn cùng cá nhân mới có thể thành công. Mà ở Diệp Thần cùng Diệp Tinh hai huynh đệ, tự nhiên là Diệp Thần càng dẫn người hoài nghi. Đây mới là nữ quỷ chân chính tính kế. Nếu các ngươi tin tưởng ta, liền cùng ta giống nhau tuyển Diệp Tinh. Ninh Hoan Tâm vừa nói, một bên nhìn bên cạnh Thẩm Tuyết cùng Âu Dương Lăng. Ta tán thành. Âu Dương Lăng không chút do dự mở miệng. Nếu Diệp gia huynh đệ đều như vậy đối hắn, vô luận là tuyển Diệp Thần vẫn là Diệp Tinh, Âu Dương Lăng đều không hề áp lực, không hề gánh nặng. Hiện giờ Âu Dương Lăng cùng Diệp Tinh đều là 2 phiếu. Thẩm Tuyết lúc này chần chờ một chút, nhìn nhìn Ninh Hoan Tâm cùng Âu Dương Lăng. Nàng nguyên bản là không nghĩ lựa chọn và bổ nhiệm người nào. Nhưng là, nếu nhất định phải tuyển một cái, mới có thể kết thúc trò chơi này nói, ta cũng tuyển Diệp Tinh. Thẩm Tuyết kiên định trả lời một câu, các ngươi như thế nào có thể như vậy? Nghe được Thẩm Tuyết nói, một bên Diệp Thần lập tức liền khẩn trương lên, mà tương phản, bị lựa chọn Diệp Tinh lại đột nhiên gian bình tĩnh trở lại. Hết chương.